Kim Tủy Đan là dược mà loại đệ tử trình độ như bọn họ không có khả năng đụng đến, dù có là đệ tử nội môn cũng khó mà có được. Thực sự quá quý giá. Thể chất một người từ khi sinh ra đã cố định, nếu muốn sửa đổi chỉ có thể dựa vào đan dược hoặc là công pháp. Nhưng mặc kệ là loại nào, tất cả đều vô cùng chân quý. Chỉ dựa vào một viên đan dược này cũng có thể biến một nam tử gầy trơ xương, trong nháy mắt trở thành một đại hán tử thân thể cường tráng. Đó chính là sự thay đổi khiến tư chất tăng vọt. Lâm Phàm mở lời, được rồi, các sư huynh đừng từ chối chuyện này nữa, Kim Tủy Đan ta đã dùng rồi. Còn thừa 6 viên, ta đưa các huynh 5 viên, mau chóng dùng đi. Còn nữa, ngàn vạn lần không thể đồn thổi ra ngoài, dù sao ta giữ nó trên người cũng là giữ tai họa. Lã Khải Minh nghe nói vậy, trong lòng đánh động một tiếng. Hắn cũng mơ hồ phỏng đoán được vài chuyện. Lai lịch của đan dược kia e rằng không hề quang minh chính đại. Lâm sư đệ ra ngoài chuyến này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đến cả Hoàng Phú Quý cũng cảm động muốn khóc, hắn thật sự không nghĩ đến bên trong tông môn mà vẫn còn có chân tình như vậy. Lâm sư đệ thế nhưng lại lấy đan dược chân quý như vậy đem cho bọn họ, thế này con tim hắn chịu sao thấu. Cuối cùng các vị sư huynh đều cầm đan dược trong tay, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cũng thay đổi, không còn giống với trước đây. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy Lâm Phàm có chút không được, tự nhiên. Các sư huynh, mau chóng dùng đi. Lâm Phàm nói. Lã Khải Minh lúc cùng mọi người rời đi có vỗ bả vai Lâm Phàm một cái. Tuy rằng hắn không nói thêm gì, nhưng hết thảy những lời cần nói đều đã nằm trong sự im lặng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kim Tủy Đan đối với người khác là bảo vật quý giá, nhưng đối với Lâm Phàm lại méo có chỗ dùng, tu luyện dựa vào điểm khổ tu, cho dù tư chất có tăng lên cũng vô dụng. Đáng tiếc cho Lăng Nha Bổng, thế mà lại bị nứt ra, phải nghĩ cách sửa nó mới được. Nhìn cỗ máy sát nhân luôn đi theo mình, lập công lao to lớn, hắn vô cùng đau lòng, giống như bạn thân của mình bị người ta làm cho một cú, vô cùng tức giận. Quân Vô Thiên, ngươi lại dám hủy hoại Lang Nha Bổng của ta và ngươi kẻ sống người chết. Lâm Phàm trong lòng bừng bừng nộ khí, nhất định phải báo thù cho Lang Nha Bổng của mình. Nhiệm vụ tư cách khảo hạch nội môn đã hoàn thành, tạm thời không cần đi giao nhiệm vụ nữa, đợi 3 ngày sau, chính thức trở thành đồ đệ của Thiên Tu trưởng lão. Lúc đó, mình sẽ đường đường chính chính, phong quang lỗi lạc đi bàn giao nhiệm vụ. Kim thân luyện thể quyết tạm thời cũng không cần nâng cấp, đợi xem 3 ngày nữa, bái sư sẽ nhận được công pháp gì, đến lúc đó mới quyết định xem là tiếp tục nâng cao lên, hay là giữa chừng chuyển sang môn công pháp khác. Bây giờ vẫn nên cố gắng tu luyện, nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Tuy nhiên điều quan trọng bây giờ, vẫn là lấy 2.000 điểm tích lũy đi rút thưởng, mang theo bên người, chẳng có tí thú vị nào. Bạch Ngân 6 lần rút liên tục, bắt đầu. Tiêu hao 1.800 điểm tích lũy. Rút thưởng Bạch Ngân, cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau. Rút thưởng Bạch Ngân, chúc mừng rút trúng lựu đạn điều khiển trong phạm vi hẹp. Ôi đệt, cơ mà vô tư đê, đây mới chỉ bắt đầu, đằng sau vẫn còn rất nhiều. Chúc mừng rút trúng thẻ mắc cấp công pháp hạ phẩm huyền giai. Mãi cho đến sau cùng, vẫn không rút được bất cứ thứ gì khác. Có điều khiến Lâm Phàm ngạc nhiên chính là, thẻ mắc cấp này có ý nghĩa gì? Thẻ mắc cấp công pháp hạ phẩm huyền giai. Lựa chọn bất kỳ công pháp hạ phẩm huyền giai nào, sử dụng thẻ mắc cấp có thể tăng lên đến cấp cao nhất, tiết kiệm được lượng lớn điểm tích lũy. Cha mẹ ơi, hàng ngon, hàng ngon. Lâm Phàm vô cùng sung sướng, lúc đầu vốn không nghĩ là dùng 2.000 điểm tích lũy này thì có thể rút được cái gì hay ho, nhưng không ngờ thực sự lấy được một món đồ quý giá đến vậy. Công pháp cấp huyền giai muốn nâng lên cấp cao nhất, ít nhất cũng phải tiêu hao mấy chục nghìn điểm tích lũy liền. Hắn bây giờ đang suy nghĩ, rốt cục là dùng luôn bây giờ. Hay là giữ lại về sau chọn lựa công pháp rồi mới dùng. Đến nay chỉ có một loại công pháp cuồng thân là đáp ứng yêu cầu cấp này. Mà cuồng thân này tổng cộng có 9 tầng, tuy nhiên mỗi tầng có đặc tính không phải quá mạnh, mặc dù có nhiều tầng, cũng không biết tăng lên đến tầng 9 sẽ có biến hóa gì. Mấy cái thứ công pháp này đều là theo đà thực lực tăng mà uy lực cũng tăng theo. Suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là chuẩn bị nâng cấp cuồng thân lên mức cao nhất, suy cho cùng bây giờ thực lực là quan trọng nhất. Lần tiếp theo xuất tông, rất khó nói sẽ không có ai thấy mình rồi ngứa mắt. Lại muốn cho mình đi gặp tổ tiên. Cuồng thân sử dụng thẻ mắc cấp. Tăng lên. Tăng lên. Cuồng thân tầng 2. Cuồng thân, tầng 3. Cuồng thân cấp cao nhất. Bỗng nhiên, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể có một nguồn lực mạnh mẽ không ngừng va đập. Xương cốt kêu răng rắc, da rẻ trong nháy mắt vỡ căng. Đồng thời có một kinh mạch màu đỏ tựa như có được mạng sống. Kéo liền lại làn đã bị nứt, không ngừng hồi phục. Sắp mất kiểm soát rồi. Cuồng thân cấp cao nhất đặc tính. Cự hóa cuồng thể, sức mạnh tăng lên cực hạn, hồi phục, cứng cáp hơn. Mặt bàn bị sập, nên đất gạch xanh cũng bị vỡ ra tạo thành những khe hở. Hắn ngược lại không nghĩ tới lần đầu tăng cuồng thân lên cấp cao nhất, lại phát sinh tình huống không khống chế được sức mạnh thế này. vươn cánh tay thô ráp ra, hắn ước chừng to gấp 4 lần trước đây, hơn nữa da bị bao phủ bởi một tầng da màu đen, đây chính là hiệu quả của cương hóa sao? Lúc này hắn cảm giác như có một loại lực rời non lấp bể, đây là sự bành trướng của sức mạnh tuyệt đối. Quả nhiên, bất kỳ loại công pháp nào tu luyện, đến mức tối đa đều sẽ có sự thay đổi không thể tin được. Cuồng thân tuy chỉ là công pháp hạ phẩm huyền giai, nhưng sau khi tu luyện viên mãn, sức mạnh tăng lên như thế nào là không thể đoán được. Thực lực bản thân càng mạnh, khả năng tăng cấp cũng sẽ càng nhanh. Thế mà lại nhổ giò lên những 3 mét, đúng là trở thành người khổng lồ nhỏ rồi. Áo bị rách hết, chỉ còn quần là nguyên vẹn, điều này khiến thật là khiến người ta thấy khó tin. Công pháp mình tu luyện cơ bản đều là công pháp kiểu cứng rắn, thuộc loại dùng lực chấn áp, bất kỳ kỹ năng nào, bất kỳ tốc độ nào, đều là một trường oanh tạc. Rất nhanh, hắn đã khống chế được nguồn lực đột nhiên bạo phát, trong cơ thể, thân thể hồi phục thành hình dạng bình thường. Tu luyện những công pháp kiểu cứng này đúng là muốn câm nín, xem ra phải chuẩn bị vài trăm bộ quần áo để trong nhẫn chữ vật, nếu không sau này ra ngoài gặp địch xong hết quần áo mặc thì thật là xấu hổ. Sau khi xong xuôi tất cả, hắn lại tiến vào tu luyện. Phải nhanh chóng nâng cao tu vi lên đến địa cương cảnh tầng 2. Trải qua chuyện của Quân Vô Thiên, hắn đã biết được rằng không có thực lực tuyệt đối thế nào cũng sẽ chịu áp chế. Mình cũng không phải loại người thích bị áp chế. Hồng Đế Phong, phòng luyện công. Trong phòng luyện công này, có một không gian nhỏ trống rỗng vô cùng quái dị, dường như là được khai quật ra. Mà trong không gian được khai quật này, một nam nhân mặc chiến giáp dữ tợn, nhắm mắt, đứng sừng sững, tuy không có bất kỳ hành động gì, nhưng lại mang đến một uy thế vô cùng lớn, tựa như chiến thần trên trời, càn quét thiên địa, có một ý chí chiến đấu không thể hủy diệt. Đột nhiên, không gian dao động, xuất hiện mấy vị bề ngoài giống hệt nam nhân kia, mỗi người đều mặc chiến giáp, nhưng khuôn mặt lại bị sắc đen bao phủ, nhìn không rõ khuôn mặt thực sự. Trong phút chốc, nam tử trợn mắt, không gian vốn yên tĩnh bỗng nhiên tràn ngập sát khí. Giết! Nam tử trong tay không binh khí, nhưng lại nắm giữ trăm quân. Một trưởng đánh ra, hàm chứa một loại sức mạnh hủy diệt không gì ngăn cản nổi. Tất cả tâm ma tan biến, chỉ thấy nam tử hợp 5 ngón tay lại, tinh hoa tâm ma thuần chất dung hợp lại, hóa thành một viên đan dược. Không gian nứt vỡ, nam tử từ bên trong bước ra. Lục đạo thăng thân là đệ tử nội môn, đối mặt với nam tử mặc chiến giáp đen trước mắt, lộ ra thần sắc vô cùng tôn kính. Tham kiến sư huynh, chúc mừng sư huynh đánh bại tâm ma của bản thân. Lục sư đệ, lần này kêu đệ qua là muốn hỏi một chuyện. Người được thiên tu trưởng lão nhận làm đệ tử chân truyền, đệ có thân với hắn không? Chiến Hồng Đế dò hỏi. Lục đạo thăng thành thật trả lời, không quá thân thiết, nhưng có tiếp xúc qua. Ồ, Chiến Hồng Đế có hứng thú nói cho huynh, để huynh xem, đệ tử có thể được thiên tu trưởng lão xem trọng, và ở trước mặt mọi người hạ nhục Quân Vô Thiên, rốt cuộc có gì nổi bật. Quân Vô Thiên đứng đầu thập phong, tu vi cao nhất, không ai dám chọc vào. Ta không tin nay lại bị một tên đệ tử ngoại môn hạ nhục, bây giờ bị mất hết thể diện. Làm gì còn mặt mũi nào tự xưng là người đứng đầu thập phong. Lục đạo thăng đứng bên cạnh, một câu cũng chưa nói. Tông môn có thập phong, mà hắn lại thuộc Hồng Đế Phong, đi theo sư huynh Chiến Hồng Đế tu luyện. Mà thập phong tranh đấu nhau rất kịch liệt, cuối cùng cũng chỉ muốn đạt được vị trí tông chủ cao cao tại thượng kia. Có điều từ trước đến nay đều là Quân Vô Thiên, dùng uy thế tuyệt đối chấn áp các phong chủ khác, độc chiếm hạng đầu. Lục đạo thăng thật không ngờ, một đệ tử ngoại môn hắn từng quen biết lại trưởng thành nhanh như vậy. Trong chớp mắt, không những trở thành đệ tử chân truyền của thiên tu trưởng lão, mà còn trước bao người hạ nhục Quân Vô Thiên, làm toàn tông kinh ngạc. Sau khi lục đạo thăng nói hết những điều mình biết, Chiến Hồng Đế bắt đầu cười lớn, thú vị, thật thú vị. Lục sư đệ, sư huynh thấy địa cương tầng 5 đệ cũng chuẩn bị đột phá tiếp rồi. Đại ma phá cương đan này ta cho đệ, có thể giúp đệ nhanh chóng đột phá sang địa cương tầng 6. Ngón tay Chiến Hồng Thiên khẽ nâng, đưa đan dược vừa luyện tặng cho lục đạo thăng. Lục đạo thăng vui mừng ra mặt, đa tạ sư huynh. Đại ma phá cương đan không phải là đan dược ai cũng có thể luyện chế, mà là cần giết được tâm ma, ngưng kết lại lực lượng thuần nhất của tâm ma. Mà những tâm ma này chính là do sức mạnh tự thân của sư huynh tạo thành, cho nên trong đan dược này hàm chứa dược lực vô cùng mạnh mẽ, không giống bình thường. Ha ha, ta lại muốn đi Chu Thiên Phong một chuyến, hỏi thăm Quân Vô Thiên một phen. Lục đạo thăng cúi đầu, thập phong mỗi phong chủ đều là đệ tử trong tông môn. Chiến lực cao nhất, đồng thời cũng là do tông chủ chọn lựa, các thập phong với nhau cũng không ngừng tranh đấu. Mà hắn lại là người của Chiến Hồng Đế, cũng là tâm phúc, nếu như Chiến sư huynh trở thành tông chủ, bọn họ sẽ là lực lượng nòng cốt trong tông môn. Có người theo đuổi sức mạnh, có người theo đuổi quyền lực. Hắn chính là người theo đuổi quyền lực. 3 ngày sau, Lâm Phàm khẽ mở mắt, mỉm cười. Đối với kiểu tu luyện cuồng ma này của hắn, chỉ cần đã tiến vào tu luyện, trừ phi gặp phải chuyện gì, nếu không tuyệt đối không dừng lại. 3 ngày nay hắn tu luyện ngày đêm không ngừng nghỉ,